ngôi mộ Hiếu Tử ở Trường Xuân. Cuối đời Thanh, thời vua Quang Tự ở Trường Xuân có một vị gọi là Dương Mộng Tỉnh. Mẹ ông bị bệnh chết, an táng tại Trường Xuân. Ông đến chùa Thiên Sơn Danh, Vô Lượng Quán xuất gia học đạo. Mười mấy năm sau, ông ta kết am bên mộ mẹ thủ hiếu 3 năm, chỉ uống nước lạnh và ăn gạo sống. Ông ta mất năm 1934. Người dân làng đem ông chôn cùng với chỗ mộ mẹ ông và gọi là mộ Hiếu Tử. Suốt đời hòa thượng lấy hiếu làm đầu, nên không chỉ giảng qua một lần về Dương Mộng Tỉnh này để khuyến khích đệ tử lấy hiếu đạo làm căn bản trong bổn phận làm người. Hòa thượng kể, Dương Mộng Tỉnh là người sinh vào khoảng vua Quang Tự cuối đời nhà Thanh tại Trường Xuân, tỉnh Kiết Lâm. Ông vốn là người thích tu đạo vì cảm thấy đời người giống như một giấc mộng. Khi mẹ ông qua đời, ông trở về Trường Xuân thủ hiếu bên mộ mẹ. Trong thời gian thủ hiếu, ông không ăn đồ nấu chín, chỉ ăn gạo sống. Ông nắm một nắm gạo, đó cũng là thức ăn cho một ngày của ông. Tay nắm được bao nhiêu gạo thì ăn bấy nhiêu. Gạo này không phải do ông mua mà có người đem đến. Nếu không có ai đem đến cho thì ông không ăn. Nếu có nhiều người đem gạo đến, ai đem đến trước thì ông dùng nắm gạo của người ấy, chứ không ăn gạo của người đem đến sau. Đương thời, Tào Côn là doanh trưởng cũng thường đi thăm Dương Hiếu Tử. Người ta truyền rằng ông có đạo, lại có công phu ra sao, nên có rất nhiều người tranh giành nhau cúng dường. Có người cho tiền đồng hay tiền giấy, ông cũng để mặc. Tiền giấy bị gió thổi bay mất hay bị người trộm lấy tiền đồng, ông cũng không thêm chút phòng ngừa nào, khiến dẫn đến sự dòm ngó của bọn lưu manh, du đảng. Bọn chúng bảo nhau rằng, ông ta không thu cất các tiền lẻ, mặc ai muốn lấy thì lấy, như vậy chắc ông ta có rất nhiều tiền, nếu không sao lại để tiền dung dãy như thế. Do đó, ban đêm họ đến đánh cướp, thấy ông ngồi ở đó. Bọn cướp gian ác lấy dao uy hiếp, bắt ông đưa ra vàng bạc châu báu. Dương Mộng Tỉnh nói ông không có tiền, nhưng bọn cướp không tin, bèn lấy dao đâm cổ họng ông rồi mới bỏ chạy. Qua ngày hôm sau, cảnh sát đến, thấy ông ta thoi thóp gần chết, không nói được. Lúc đó, ở Trường Xuân rất náo nhiệt, vì có nhiều người từ các nước đến cư ngụ ở đó. Cảnh sát hỏi ông, người nước nào giết ông đều lắc đầu. Cảnh sát nói, không lẽ trời giết ông sao? Ông gật đầu. Cảnh sát nói, nếu trời hại ông, chúng tôi không thể nào kêu Thượng Đế bồi thường nhân mạng cho ông được. Thế là ông tắt thở. Lúc Nhật Bổn chiếm đóng Đông Bắc, thành lập đế quốc Ngụy Mãn Châu, đóng đô ở Trường Xuân, họ muốn kiến thiết một con đường lớn, mà mộ của Hiếu Tử lại ở nằm chắn ngay giữa đường. Những công nhân muốn dời mộ qua một bên, nhưng ai đào dẫy đến mộ đều té xỉu hay bị thương. Người Nhật Bổn không tin nên gài mìn, còn cho máy bay bỏ bom, nhưng bom cũng đều không nổ. Họ lại bảo vua tuyên thống hạ chiếu chỉ dời mộ, nhưng mộ Hiếu Tử vẫn sừng sững oai nghiêm bất động ở đó, không ai dời được. Cuối cùng, người ta nghe có tiếng nói trong mộ, Bồ Đoàn tĩnh tọa đã lâu năm, tu thân dưỡng tánh thủ chân nguyên. Cốt mẹ ta chưa đến lúc dời, mộ ta di động chỉ do trời. Cả Đông Bắc ai ai cũng biết mộ Hiếu Tử này rất linh thiêng. Có những người từ nơi xa xôi cũng đến đây thắp hương cầu nguyện. Bản thân tôi cũng đến viếng mộ Hiếu Tử và còn lưu lại một đêm ở cổ miếu Đạo Lão. Ghi chú: tháng 9 năm 1958, mộ Hiếu Tử ở Trường Xuân vì ngăn cản giao thông bị chính phủ Trường Xuân dỡ đi, hài cốt của Dương Mộng Tỉnh và mẹ ông bị dời chôn chỗ khác. Ngày 9 tháng 9 năm 2008, qua 50 năm sau, mộ Hiếu Tử tức Viên Công Mộ được tái kiến hoàn thành ở Trường Xuân. Lục đạo luân hồi, chúng sanh sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh, cứ luân chuyển trong dòng lục đạo luân hồi. Hòa thượng đã từng nói, các vị tuyệt đối không thể hoài nghi về lục đạo luân hồi, Nếu các vị nghi ngờ thì các vị không cần phải tin Phật. Chẳng lẽ Phật nói lục đạo luân hồi là để gạt các vị sao? Nếu các vị có được ngũ nhãn lục thông sẽ thấy lục đạo luân hồi rất rõ rệt. Hòa thượng kể: Một, heo con tự nguyện đói chết. Ở thành phố Harbin có một thầy bị bệnh. Một ngày nọ, thầy cảm thấy mình bị chết. Linh hồn đi đầu thai ở một chỗ cách chùa không bao xa. Đầu thai làm gì đây? Làm con heo. Vừa thấy mình là thân heo. Heo, thầy đó không chịu bú sữa nên đói chết. Hồn liền trở về thân của thầy và sống trở lại nói: Hồi nãy tôi mới đi đầu thai làm con heo đó. Người bên cạnh hỏi: Thầy làm heo ở đâu? Thầy đáp: Hiện tại tôi cảm thấy đã hết bệnh rồi, để tôi đưa thầy đến đó coi. Nhà nọ có một con heo sinh ra 7 heo con, tôi là một con trong số đó. Tôi cố ý không bú sữa nên bị đói chết. Các thầy khác bèn đi với thầy đến đó xem. Quả nhiên nhà ấy có con heo nái sinh ra 7 heo con, trong số đó có một con heo con bị chết. Đây là kinh nghiệm của vị thầy này. Tôi cũng biết vị thầy ấy. Hai, chó con đầu thai làm vợ lắm nỗi phiền. Tôi nhớ hồi ở Đông Bắc có một người đóng kịch. Vì có chút thông minh nên ông ta học được nhiều vở tuồng. Ông ta là nghệ sĩ và rất yêu thích một con chó. Con chó đó kiếp này lại là vợ của ông ta. Từ sáng đến tối, bà thường hay gây gổ với ông, giống như chó con kêu la tru tréo. Cả ngày bà kiếm chuyện làm ông dở khóc dở cười. Nếu nói con chó, bà vợ la lối om sòm, nhưng nó lại nói là giỡn chơi. Còn nói là nó đùa giỡn thì nó nói là thật chứ không phải giỡn chơi. Cho nên không biết phải làm sao mới vừa lòng. Ông ta nói với tôi là vợ ông quá ư phiền phức, suốt ngày làm phiền ông. Ông muốn tu hành nhưng bà ta không để cho ông tu hành. Tôi nói: Tại vì ông không có định lực, nếu ông có định lực, bà ấy sẽ bỏ ông ngay. Khi bà ta gây sự với ông đừng lên tiếng. Cho dù bà có làm lớn chuyện tới đâu, ông cũng nên mặc kệ. Tới lúc hết duyên thì phân tán, tự nhiên sẽ chấm dứt. Ông ta nói: Thật vậy sao? Tôi nói: Ông thử coi, xem sao. Thế là ông tu hạnh nhẫn nhục ở trong nhà. Ông tu được 3 năm, công phu nhẫn nhục. Vợ ông cũng cãi cọ với ông suốt 3 năm. Kết quả bà ta qua đời, không còn như chó sủa cấu xé ông nữa. 3. Ông lưu tai heo ở Đông Bắc. Ở huyện Du Thọ, Đông Bắc, có ông lưu tai heo vì tai của ông giống như móng heo. Ông lưu nhớ được những việc xảy ra trong 3 kiếp trước của ông. Lúc đầu ông rất hiếu thuận với cha mẹ. Về sau, ông đầu thai vào một gia đình rất giàu có. Cha ông hơn 40 tuổi mới sinh ra ông. Ông kết hôn lúc 13 tuổi. Ông cưới một người vợ, và vợ lớn hơn ông ta 1-2 tuổi. Tuy cha của ông đã hơn 50 tuổi, nhưng cũng vẫn chưa đoạn tính dâm dục, nên cưới thêm một bà vợ nhỏ. Bà vợ bé với con dâu có tuổi tác sắp xỉ với nhau. Ông Lưu cưới vợ lúc còn thiếu niên, và không đầy 2 năm thì sanh được một đứa con trai. Khi con của ông ta đến 13 tuổi, ông lại cưới vợ cho nó. Con dâu lớn hơn con trai của ông vài tuổi. Qua vài năm sau, cha mẹ ông đều qua đời và vợ bé của cha vẫn còn sống. Ông thấy mẹ kế có sắc đẹp nên lấy bà ta. Đến lúc ông 27-28 tuổi thì con trai ông chết. Ông thấy con dâu cũng có nhan sắc nên lại dâm loạn với nàng dâu. Đến lúc ông ngoài 40 tuổi, ông đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ rằng: Ôi, kiếp này sao tôi tạo quá nhiều ác nghiệp như vậy? Lúc đó, ông ta mới học Phật, tụng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Trì tụng được 10 mấy năm thì mất. Lúc đó, ông đã 50 mấy tuổi. Vua Diêm Vương thẩm vấn ông: Vì sao ông làm nhiều nghiệp ác như vậy? Nay đáng phải bỏ ông vào chảo dầu chiên mới được. Đoạn bảo hai con quỷ đến bắt ông bỏ vào chảo dầu. Lúc đó bên cạnh Diêm Vương có một vị thẩm phán quan nói: không thể được. Diêm La Vương hỏi, tại sao không được? Phán quan nói, vì ông ấy đã tụng kinh Kim Cang, trong bụng ông ấy có kinh Kim Cang nên không sao chiên được. Ngài nên bảo ông ấy đi đầu thai trước, đợi khi kinh Kim Cang hết rồi mới bỏ hắn vào giạc dầu sao? Do đó Diêm Vương cho ông ta đi đầu thai làm người. Kiếp này ông ta sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, từ bé là đã rất tham ăn, ăn đến nỗi bụng phình trướng to thật to. Đến 5 tuổi thì ông bị bệnh chết. Ba má của ông thấy bụng ông như vậy nói, ồ, bụng của nó sao mà lớn quá thế, không biết trong đó có cái gì. Họ bèn mổ bụng ông ra xem thì thấy có thỏi gạch cứng như đá kim cang ở trong đó. Quỷ đứng kế bên bèn đưa ông ta đến vua Diêm Vương. Vua Diêm Vương nói, bây giờ hãy bảo ông ấy đi đầu thai làm heo trước. Ông ấy lại đi đầu thai làm heo, được người ta cho ăn béo phì, sau đó bị giết, trở về địa ngục. Lần này vua Diêm Vương muốn lấy chảo dầu chiên ông, thì ông ta nói, ngài không cần phải chiên con, xin hãy cho con đi làm người và cho con giữ lại một cánh tay heo làm bằng chứng, để con khuyên người thế gian đừng tạo ác nghiệp. Vua Diêm Vương nói, vậy cũng được. Rồi cho ông đầu thai trong gia đình nhà họ Lưu. Vì bẩm sinh có tay móng heo nên đa số người ta đều gọi ông là ông Lưu Tai Heo. Tôi cũng gặp qua người này và nói chuyện rất lâu với ông ấy. Ông ta nhớ rất rõ những việc ông ta đã làm trong quá khứ. Sa Di tu khổ hạnh. Sau này Hòa Thượng thường trú tại chùa Tam Duyên, Harbin. Thời gian Hòa Thượng làm Sa Di, ngài đã làm những việc người khác không làm được, nhẫn những chuyện người khác không nhẫn được. Dù sống trong nghịch cảnh, chướng ngại, ngài trước sau vẫn đều tinh tấn như một. Ngài là tấm gương báo cho các đệ tử noi theo tu hành. Hòa Thượng kể, Hòa Thượng Thường Nhân là trụ trì của chùa Tam Duyên. Vị Hòa Thượng này là Vương Hiếu Tử đã thủ hiếu 6 năm nơi chốn băng tuyết. Khi thủ hiếu viên mãn, mọi người trong 48 thôn xóm hợp lại cùng nhau xây chùa cho ngài. Chùa tên là Tam Duyên. Vì sao gọi là chùa Tam Duyên? Vì có 3 thầy tu sửa chùa này. Đại sư huynh là Vương Hiếu Tử, nhị sư huynh là Mãnh Lão tu hành, tức Thường Trí Đại Sư, sư phụ của Hòa Thượng. Còn tam sư huynh tên gì tôi quên rồi. Chùa có 40-50 tăng chúng, có khi có 10 mấy người, có khi có 30-40 người. Lúc tôi mới đến chùa, không ai biết gì về tôi. Còn Hòa Thượng Phương Trượng trụ trì có lẽ đã đi hóa duyên, không có ở chùa. Họ thấy tôi chẳng qua là một người nhà nghèo. Tôi sanh ra với bộ dạng vốn cơ hàn, tuy nghèo nhưng tôi không tham. Một khi có được cái gì, tôi đều vui lòng thí xả cho người khác, và tôi âm thầm xả thí, chứ không muốn cho người khác biết. Khi tới chùa, tôi nói, tôi biết Hòa Thượng Phương Trượng, nên mọi người rất vui mừng đón tiếp tôi. Sau khi xuất gia, tôi làm gì? Tu khổ hạnh. Tôi tu khổ hạnh không giống như các vị là đánh máy, tụng kinh hay làm việc gì khác. Chùa Tam Duyên là một ngôi chùa rất lớn ở thôn quê, đến quét sân chùa cũng mất cả giờ đồng hồ. Tư tưởng của tôi với mọi người xung quanh không giống nhau, ngay cả cách xử sự các việc cũng không giống nhau. Không giống ra sao? Thông thường mọi người chỉ thích làm những gì có lợi ích cho bản thân. Tôi thì không muốn lợi ích gì. Nếu là việc có ích cho chúng sinh, dù chết tôi cũng không từ chối. Còn những việc tôi làm, đa số mọi người không biết. Tôi cũng chẳng cần cho mọi người biết tôi làm gì. Những việc tôi làm đều là việc mọi người không thích làm. Ví dụ, lúc làm Sa Di, tôi chuyên lãnh việc rửa nhà cầu, đổ ống nhổ, quét chùa. Lau rửa cầu tiêu là công việc thứ nhất ở chùa của tôi. Nhà xí lúc đó không giống như bây giờ. Vì làm hầm cầu ở dưới đất có mùi rất thơm, cho nên cần người làm vệ sinh đem nước tiểu và phân đi nơi khác. Mỗi ngày tôi đều làm công việc này. Sau khi làm xong, tôi cảm thấy thân tâm mình thật thanh tịnh. Các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, u bà tắc, u bà di, nếu muốn học với tôi thì trước tiên phải làm vệ sinh ở nhà cầu mà không bị cảnh nhà xí dao động, tức là có cách rồi. Ngoài việc đó, các việc khác ví dụ như nấu cơm, làm thức ăn, nấu nước trà, nếu không ai làm tôi đều làm cả. Như ở trong chùa, mọi người 4 giờ thức dậy. Tôi thức dậy lúc 2 giờ để làm những việc tôi phải làm. Trước tiên thắp đèn bàn Phật, tôi phải thắp hương đâu đó đàng hoàng trước khi đại chúng vào chánh điện làm lễ. Nếu hôm nào có niệm tán hương, tôi phải nhúng lư hương với hương bột trước để hòa thượng trụ trì lên dâng hương. Nếu ngày đó không niệm bài tán hương thì tôi không phải chuẩn bị lư hương. Hương đăng là việc quản lý quét dọn chánh điện, người xuất gia gọi là sư hương đăng, các cư sĩ tại gia gọi là cư sĩ hương đăng. Lúc trời rơi tuyết, tôi phải dậy sớm hơn để quét tuyết sạch sẽ cho mọi người thuận tiện lên chánh điện làm lễ. Tôi làm công việc này rất lâu cũng không cho ai biết là do tôi làm. Tôi luôn dậy sớm, lên chánh điện sớm 5 phút trước khi khóa công phu khuya bắt đầu và không đến trễ lần nào. Từ khi xuất gia cho đến bây giờ, tôi đều áp dụng đức tánh nhẫn nại mà làm việc. Lúc đi ra ngoài tham học, bất luận là công phu sáng, chiều, giảng kinh, thuyết pháp hoặc nghe kinh, lên chánh điện hay quá đường, tôi đều đến sớm, không hề bê trễ một phút nào. Đó là những việc thời quá khứ của tôi. Ghi chú: chùa Tam Duyên cũng gọi là chùa Dương Hiếu Tử, vì phước hạnh của Dương Hiếu Tử, tức Dương Phúc Nhân, mà chùa được kiến tạo. Ngài đã kết am thủ hiếu 6 năm, vì danh hiếu vang lừng của Ngài đã ảnh hưởng các phú hộ ở địa phương, nên năm 1913, họ kết hợp nhau cất chùa Dương Hiếu Tử. Chùa Dương Hiếu Tử được hoàn thành vào năm 1928, lúc đầu do Hòa Thượng Thường Nhân, pháp danh của Dương Hiếu Tử, Thường Trí, pháp danh của Mạnh An, và Thường Nghĩa, pháp danh của Thạch Quảng Lục, ba vị hòa thượng chủ trì. Vì là ba vị kết bái huynh đệ với nhau nên đặt tên chùa là Tam Duyên. Đại sư Thường Nhân làm phương trượng tu thiền tịnh. Năm 1953, chùa Tam Duyên bị phá sửa thành trường tiểu học, những người xuất gia bị cưỡng bức hoàn tục. Tùng kinh gặp nạn. Lần đầu tiên hòa thượng đọc kinh Địa Tạng, Ngài như bắt được của báo. Ngài phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật, chân thành tụng kinh Địa Tạng. Không ngờ lúc hòa thượng ở chùa Tam Duyên niệm kinh trước điện Phật lại gặp nạn sỉ nhục. Đúng là muốn học tốt, quan nghiệt tìm, muốn thành Phật trước thọ ma. Hòa thượng kể: bây giờ tôi nói cho các vị nghe về cái quá trình tụng kinh Địa Tạng của tôi. Mùa đông, năm tôi 15 tuổi, là lần đầu tiên thấy kinh Địa Tạng. Trước đó tôi không biết gì về kinh Phật. Có một cơ hội ngẫu nhiên đưa đến, tôi phát hiện ra quyển kinh Bổn Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Tôi chỉ đọc qua một lần đã khiến tôi cảm động không nguôi. Ngài Địa Tạng thật quá từ bi tha thiết đối với chúng sanh mà chúng sanh lại không biết. Từ bi thay Địa Tạng Bồ Tát. Do đó tôi phát tâm mỗi ngày quỳ trước bàn Phật, kiền thành tụng một bộ kinh Địa Tạng. Tụng một bộ kinh cũng mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mặc quần vải, sàn chánh điện thì lót gạch. Tôi chỉ chú tâm tụng niệm kinh, đầu gối bị trầy, tôi cũng không biết đau, càng tụng càng thấy vui. Nhưng khi tụng đến 100 ngày thì bị ma chướng nên tôi phải đình chỉ. Người tu hành nếu không dụng công tu hành sẽ không có ma lại khảo nghiệm. Nếu có chút thành tựu, ma sẽ tới khảo nghiệm coi các vị có định lực hay không. Lúc tôi tụng kinh Địa Tạng, có một vị cư sĩ đến chùa cúng dường. Ông ta thấy tôi quỳ tụng kinh, bèn khen tôi với các người khác rằng thầy đó dụng công như vậy, tinh tấn hết sức. Khi vị cư sĩ đó vừa đi khỏi là các thầy ở trong chùa ráp lại mắng tôi: thầy làm bộ làm tịch cố ý cho các cư sĩ thấy như mình đây tu hành dữ lắm, đó là thầy Phan Duyên đấy. Lúc đó tôi cũng không cãi lại, mà tự trong tâm mình biết là vì muốn tu hành nên mới tụng kinh thôi. Nhưng từ đó về sau, tôi thường bị la rầy một cách vô lý. Như trước khi tụng kinh, các thầy mắng tôi là đồ giả đò tu hành. Tụng kinh xong lại bị mắng là giả đò tu hành, giả bộ xong rồi hả? Ngày nào tôi cũng bị mắng như vậy, nhưng tôi đều nhẫn chịu, chẳng nói lại một tiếng nào. Tụng đến 100 ngày thì ma chướng thật đến. Một hôm, ngay vừa lúc tụng kinh Địa Tạng xong, một vị đại sư huynh chạy đến trước mặt tôi, không nói năng gì, rồi đánh cho tôi một trận và mắng tôi rằng: "Thứ chú mày trốn ở đây để khỏi làm việc hả? Mọi người ai nấy đều làm việc, còn chú mày ở đây giả vờ tụng kinh để biểu diễn cho người ta thấy à? Chùa này không có chỗ cho chú mày tu đâu. Chú mày có công đức gì mà ở đây tu hành chứ?" Thế là tôi đình chỉ không tụng kinh Địa Tạng nữa. Tu hành không phải là chuyện dễ, thời thời khắc khắc đều gặp chướng ngại. Tôi sống trong nghịch cảnh ấy vốn không thối chí, mà vẫn tinh tấn như thường lệ. Ngày nay các vị quá ư hạnh phúc gặp được đạo tràng tốt như vậy, vì không bị ai mắng, cũng không bị người đánh, tự tại biết là bao. Tôi hy vọng các vị luôn tinh tấn, chớ biến lười.